Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bệnh cảm, cô như quên hết tất cả. Đến lúc từ từ cảm thấy bị ép tim, khi từ bồn tắm bỏ ra, trạng thái say sẩm mới nãy trên phòng khách vừa bị qua, một lần nữa giống như sông lên núi đổ, xuống biển hướng về phía cô mà tấn công. Khi cô nghĩ bản thân sẽ ngất xỉu mất, cả người bỗng lúc mất đi lý trí. Thời gian không biết qua bao lâu, có thể là một phút, cũng có thể là 10 phút. Ngôn Hải Lam tỉnh lại trên nền đất lạnh băng trong phòng tắm. Ngoài cảm giác vẫn còn xây sẩm ra thì còn cảm thấy lạnh giá. Cô viện thành bồn tắm là vách tường để đứng lên. Cảm giác trên trán hơi đau, liền đưa tay sờ lên trán thì sờ được một vệt trơn ướt, cảm giác dính dính. Cô kém tay đến trước mắt mình, chỉ thấy kinh hãi khi trên tay dính đầy chất lỏng màu đỏ, máu. Trong một lúc không nghĩ được cách nào khác, cô vừa lấy khăn lông áp lên trên trán, sau đó nhanh chóng mặc đồ vào, yếu ớt tựa vào vách tường ra khỏi phòng tắm, rồi ngã người xuống nệm giường. Tóc cô vẫn ướt, nhưng cô đã không còn sức lực ngồi dậy hòng khô tóc nữa. Vết thương trên trán vẫn đang chảy máu, cô không còn hơi sức kiểm tra vết thương ra sao để tiện sức thuốc. Cô cũng không nhớ được lúc bị ngất xỉu cô đụng phải cái gì, nhưng đại khái đoán ra chắc là cái móc khăn lông, do trong phòng tắm chỉ còn nó được xem là vừa cứng vừa nhọn. Ngoài ra nhiều bồn tắm sàn nước mặt tường đều bằng phẳng, đụng vào cũng khó có thể làm ra vết thương này được. May cho cô là vết máu dính từ khăn lông cho thấy vết thương của cô vượt quá cái tiền cắt một nguyên, không ai là vết thương ngay trên mặt. Bốn bề là một mảng tĩnh lặng, cảm giác xây sẩm và ép tim càng lúc càng giảm nhẹ đi, bộ não và tư duy của cô càng lúc càng tỉnh táo ra, sau đó lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tòa cao ốc này chỉ có mình cô ở thôi, nếu như lần này khiến ngất xỉu, vết thương trên trán một chút sâu, nghiêm trọng một chút, máu cũng dài nhiều một chút, không biết cô còn mạng để mà bỏ dậy hay không. Không, và cũng không có ai biết cô ngất xỉu trong phòng tắm, không ai biết cô bị thương. Vết thương đang không ngừng chảy máu, cô thì toàn thân lã thể ướt nhẹp nằm trên sàn nhà trong phòng tắm. Đến khi máu chảy hết hay mất thân nhiệt mà chết cũng không có ai phát hiện ra. Nghĩ đến tình trạng đó, cô ấn lạnh hết lần này đến lần khác. Lạnh quá nhưng lại không biết là do cơ thể lạnh hay là trái tim lạnh. Đây có phải là cuộc sống cô cần hay không? Cô đơn một mình, đến ngất xỉu cũng không ai phát hiện, bị thương cũng không ai quan tâm, chỉ có thể nhờ bản thân mình chịu đau bỏ dậy, sau đó một mình rơi lệ. Nước mắt trượt xuống góc mắt cô đưa tay lau nó đi. Cô rất hối hận lúc đầu tại sao không đón nhận khuất căng, tại sao lại xóa số điện thoại di động của anh, tại sao lại để tâm anh có yêu mình hay không. Anh không yêu cô cũng chẳng sao, chỉ cần cô yêu anh là đủ rồi. Khuất căng, anh đang ở đâu? Khuất căng, anh có biết là em rất yêu anh không? Khuất căng. Phó Lý, cuối cùng chị cũng đến rồi. Vừa mới đẩy cửa taxi để chân phải ra khỏi xe thì đã nghe Cung Nhã Văn thả lỏng một hơi lớn tiếng gọi. Ngôn Hải Lam ngẩng đầu lên thấy cô ta đang chạy xong đến mình. Cô à, tiền thối của cô, người tài xế taxi kêu lên. Cô quay lại, tài xế taxi thối tiền lẻ lại cho cô, lại xoay người ra khỏi xe. Cung Nhã Văn đã đến trước mặt cô, nhìn chằm chằm cái trán của cô thất lên. Phó Lý, chuyện gì xảy ra về cái trán của chị vậy? Không cẩn thận đụng phải. Ngôn Hải Lam đáp, giọng thô ráp lại khàn đục gần như mất tiếng. Giọng của chị so với hôm qua còn nghiêm trọng hơn, khiến sắc lại rất tệ. Cung Nhã Văn bỗng lúc nhăn chân mày lại, vẻ mặt lo lắng nhìn cô. Ngôn Hải Lam lắc lắc đầu, không muốn nói chuyện. Cô đóng cửa xe lại, người tài xế liền cho xe chạy đi. Chị đi trễ có phải là do đi khám bác sĩ hay không? Cô gật đầu. Sao em lại xuống đây? Ngôn Hải Lam khế giọng thô khàn vừa hỏi. Vừa đi về cửa lớn. Em đặc biệt xuống đây đợi chị, Cung Nhã Văn nói. Cô quay đầu nhìn Cung Nhã Văn không hiểu. Hôm nay bên kia le đến cả đống người, không biết tại sao cấp trên chỉ định muốn gặp chị. Tổng giám đốc cho người đến tìm chị nhiều lần rồi. Do giám đốc sao không được người ra mà phải bị thảm hại lắm, cho nên mới nổi trận lôi đình bắt em xuống đây đợi chị. Tại sao họ lại muốn gặp chị? Không biết, Cung Nhã Văn lắc đầu. Em có gặp mấy người họ chưa? Người bên kia le hả? Có rồi. Người nào cũng cao to, trang phục chỉnh tề, trong đó có hai người là người nước ngoài. Anh có trong đó không? Ngôi Hải Lam nói nhưng lại ngưng. Cái gì? Cô lắc đầu. Nếu như Khuất Căng có trong đám người đó thì Cung Nhã Văn không thể nào không nhận ra anh, và cũng không thể không đề cập tới việc đó về cô. Anh không thuộc bộ phận phòng ngoài, cô không biết bản thân nên vui mừng hay là nên buồn đây. Phó Lý, tuy là dáng vẻ hiện giờ của chị nhìn rất thảm, nhưng do phòng bất chắc, em nghĩ chút nữa Đây tốt nhất là chị nên làm sao vậy, yếu ớt hơn nữa để tránh bị la. Cô Nhã Văn đưa ra ý kiến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net